Phụng tử thành hôn tiên thê không được trốn. Chương 43, C 43, cô căn bản là không có quyền của một con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Tư Nguyệt lúc nãy vừa mơ hồ ngủ được chút, cảm thấy rằng mình gặp ác mộng và run rẩy dữ dội. Có một giọng nói u ám vang bên tai. Chà, nghe có vẻ quen. Cô dường như suy nghĩ về điều gì đó và đột nhiên mở mắt ra, nhìn người đàn ông phía trên đầu cô. Mộ Tư Nguyệt. Tề Duệ gọi tên cô một cách lạnh lùng. Mộ Tư Nguyệt run rẩy, ánh mắt tránh né nhìn xung quanh với lương tâm tội lỗi. Ánh sáng ban mai đã tràn qua khung cửa sổ kính và trời đã sáng. Mộ Tư Nguyệt, cô thực sự lột quần áo của tôi và bật điều hòa suốt một đêm. Giọng nói của Tề Duệ dừng lại, anh không nhịn được hắt hơi một tiếng. Biểu cảm của anh trở nên tối hơn, không có cởi hết. Mộ Tư Nguyệt giữ khuôn mặt nhỏ nhắn, chiếc quần vẫn ổn, còn dám giảo hoạt. Tề Duệ nhìn chằm chằm vào cô với hàm răng nghiến chặt. Người phụ nữ đáng chết này chính là có dã tâm muốn trả thù anh. Đối mặt với một kẻ thù mạnh mẽ, Mộ Tư Nguyệt vẫn bày ra một bộ dáng như không biết gì và nói một cách yếu ớt, anh bị sốt đêm qua, vì vậy tôi đã bật điều hòa để làm mát anh. Tôi có làm sai không? Tề Duệ nhìn vẻ mặt vô hại của cô, cau mày và nhìn chằm chằm cô. Tôi không biết liệu anh có bị cảm lạnh không? Vào thời điểm đó, cơn sốt của anh quá nghiêm trọng. Tôi sợ anh sẽ bị cháy hỏng đầu óc. Biểu hiện của Mộ Tư Nguyệt có chút chột dạ hối lỗi. Anh cũng biết tính cách của tôi. Làm sao tôi có thể dám hại anh cảm lạnh? Ý định ban đầu của tôi là xuất phát từ lòng tốt. Trong câu cuối cùng, Mộ Tư Nguyệt nói rằng cô rất dằn vặt vì chuyện đó. Như thể Tề Duệ mới là người sai thực sự. Tề Duệ khịt mũi giận dữ, nghĩ rằng Mộ Tư Nguyệt chính là không thiết sống nữa. Không nên can đảm khiêu khích anh một cách công khai. Anh vươn tay ra, nhìn đống bừa bộn trong phòng. Vào phòng tắm, và một tiếng nước chảy sớm vang lên. Mộ Tư Nguyệt nhìn vào phòng tắm với cái cổ cứng đờ và khuôn mặt có chút sửng sốt. Có lầm hay không vậy? Đã thổi điều hòa suốt đêm thế mà lại không có dấu hiệu bị bệnh. Tề Duệ đơn giản là rửa sạch cơ thể và thay ra một bộ quần áo sạch sẽ. Cô đang ngồi đó làm gì vậy? Dậy đi. Tề Duệ liếc nhìn cô không vui, chân tê dại. Mộ Tư Nguyệt thở dài với khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô cảm thấy mình thật sự đã phải chịu sự ủy khuất quá lớn. Ngồi trên thảm cả đêm. Ban đầu muốn thấy anh ốm và yếu đi một chút, nhưng anh vẫn rất sung sức. Tề Duệ nhìn thấy cô với khuôn mặt nhỏ nhắn và ánh mắt đau khổ, có chút phiền, nhưng tự hỏi trong lòng có phải cô đã ngồi bên giường và trông anh trong suốt một đêm vì cô lo lắng cho anh. Nghĩ về điều này, Tề Duệ cảm thấy tốt hơn một cách khó hiểu. Sải bước về phía cô. Anh định làm gì? Mộ Tư Nguyệt bắt đầu hoảng sợ, mặc dù âm mưu của cô không thành công. Cô vẫn lo lắng rằng Tề Duệ sẽ nhìn thấu được tiểu tâm tư của cô. Tôi chưa bao giờ thấy một người phụ nữ ngu ngốc nào như cô. Anh nói điều gì đó không thể giải thích được. Mộ Tư Nguyệt không phục. Cô đã giành được học bổng toàn phần tại Mỹ trong 4 năm. Mặc dù cô không phải là một thiên tài, nhưng cô vẫn là có chút tài năng đó. Cô ngẩng đầu lên và muốn bác bỏ, nhưng cô hơi ngạc nhiên. Tề Duệ thực sự chỉ bế cô lên và đặt cô lên ghế sofa ở phía bên kia. Mộ Tư Nguyệt sững sờ một lúc. Làm sao anh lại trở nên tốt bụng như vậy? Tề Duệ nhìn cô với vẻ mặt phức tạp. Tối qua cô đã chăm sóc tôi cả đêm à? Vâng. Mộ Tư Nguyệt gật đầu mà không biết xấu hổ. Sau đó nói thêm. Tề Duệ, anh không biết đâu. Đêm qua anh thật đáng sợ. Tôi đã sợ anh đến thót tim. Thật sao? Tề Duệ nhìn cô với một chút nghi ngờ. Làm thế nào tôi lại nhìn thấy biểu hiện của cô không hề sợ hãi, ngược lại còn có chút cười trên nỗi đau người khác. Nói vậy, khuôn mặt của Tề Duệ nặng trĩu và anh ta nói với giọng đe dọa. Dường như cô biết rất nhiều bí mật của tôi. Tôi không biết gì hết. Cô thực sự không muốn biết gì cả. Tề Duệ nhìn cô một lúc và cuối cùng khịt mũi. Bất kể những gì cô thấy tối qua, cô không được phép nói bất cứ điều gì cho ai. Rõ chưa? Tôi hiểu rồi. Đột nhiên, dường như nhớ đến cái gì đó. Khuôn mặt của Tề Duệ dần tối sầm lại, và anh gần như nghiến răng và nói, Mộ Tư Nguyệt, tối qua cô đạp tôi. Không, hoàn toàn không. Tề Duệ, tối qua anh bị ốm. Anh chính là mơ hồ. Mơ hồ, những lời của Mộ Tư Nguyệt đặc biệt chân thành. Tề Duệ liếc nhìn cô và thấy vẻ ngoài ngây thơ nhỏ bé của cô. Khai Ân không truy cứu nữa. Có lẽ anh thực sự bối rối. Và ý thức của anh sẽ bất thường mỗi lần phát bệnh. Đột nhiên, nhạc chuông giòn giã của điện thoại di động vang lên. Tề Duệ cau mày, nhanh chóng cầm điện thoại di động và đi về phía ban công. Mộ Tư Nguyệt nhìn vào bóng lưng anh với biểu lộ có chút hơi ngạc nhiên. Cô không ngờ rằng Tề Duệ thực sự tin cô. Đêm qua, cô thực sự đá anh. Và anh tỉnh dậy một lúc. Phải không? Anh ấy quên nó à? Vậy hôm qua, lúc anh tỉnh nhưng thực ra vẫn chưa tỉnh. Nghĩ về điều đó, đôi mắt cô suy ngẫm sâu sắc. Anh ta bị bệnh gì? HIPAA, email protected. Đột nhiên giọng nói trầm thấp của Tề Duệ phát ra từ ban công. Mộ Tư Nguyệt nghe thấy những lời nhạy cảm. Và ngồi thẳng dậy, nhìn vào anh với ánh mắt tò mò. Tề Duệ đang nói chuyện với ai? Tề Duệ cầm chặt điện thoại di động trong tay phải. Giọng anh có chút ngưng trọng. Vì đây là một vụ án lớn. Phía cảnh sát để chắc chắn sẽ phái người theo dõi. Có manh mối gì không? Phế vật, anh ta đột nhiên hét vào điện thoại. Mộ Tư Nguyệt không hiểu Tề Duệ đang nói gì. Nhưng qua cửa sổ kính ban công, cô có thể thấy rõ khuôn mặt lo lắng của Tề Duệ. Anh lo lắng về ai? Tăng thêm người bảo vệ cho cô ấy trong khoảng thời gian này. Tôi biết, tôi sẽ qua ngay bây giờ. Sau một lúc, Tề Duệ cúp điện thoại. Mộ Tư Nguyệt rời tầm nhìn và ngồi xuống ghế sofa. Trở về, Tề Duệ đi nhanh hơn một chút. Khi đi ngang qua, anh nói nhanh. Mộ Tư Nguyệt không hỏi gì nhiều. Đứng dậy và đi theo anh. Khi họ đi ra ngoài cổng biệt thự, một người nào đó lập tức bước tới. Và người vệ sĩ ngoài cửa nhìn Mộ Tư Nguyệt với ánh mắt kỳ lạ. Thỉnh thoảng dường như rất tò mò về cô, không nhịn được liếc liếc vài cái. Đưa thiếu phu nhân về nhà. Tề Duệ nói với một trong những vệ sĩ. Mộ Tư Nguyệt nhận thấy rằng các vệ sĩ ở đây dường như khác với những người trong Tề gia. Khuôn mặt họ lạnh hơn và họ có súng lục quanh eo. Như thường lệ, Mộ Tư Nguyệt ngồi trong xe, đợi những người này đưa cô trở về Tề gia. Cô biết thân phận của mình. Cho dù là Tề Duệ hay ông nội Tề, đối với họ, cô chỉ là một người không liên quan. Đêm qua, cô không thể ngờ được rằng mình đã trở thành một thí nghiệm. Cô như vậy, căn bản là không có quyền của một con người. Tuy nhiên, Tề Duệ bất ngờ hét vào mặt cô ngay lúc chiếc xe khởi động. Mộ Tư Nguyệt, Mộ Tư Nguyệt trong xe nhìn ra cửa sổ và nhìn anh. Vẻ mặt của Tề Duệ hơi nghiêm túc. Đừng đi ra ngoài những ngày này. Thanh âm ấy nhàn nhạt, mơ hồ, lại có chút quan tâm ấm áp. Cách chương.